Hắc ám văn minh, quyển 8 chương 10 ta đã giết con của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ của công hội Nam Cung ở phía đông của căn cứ thành phố hồi hột nằm gần trung tâm của căn cứ, chỉ thấy một tòa cao ốc ngất ngưỡng ở trước mặt. Trên đường phố trống trải, dính đầy người, trong đó đứng đấy hai phe người, một phương đứng ở cửa ra vào của tòa cao ốc, trên ngực đều đeo huân chương của Nam Cung công hội, tổng cộng có mười mấy người, cũng không phải do nhân thủ của Nam Cung công hội không đủ, mà là chiến sĩ bình thường không có tư cách tới nơi này lược trận. Tại trong nhóm người này, cầm đầu là một nam tử cường tráng, mũi ưng, mắt hổ mặt rộng, trong mắt mang theo hung quang sắc bén, làm cho người ta có loại cảm giác như bị ác thú nhìn chằm chằm vào, hắn chính là hội trưởng của Nam Cung công hội, Nam Cung Kiến Vĩ. Tại đối diện hắn có mười mấy người, nữ có nam có, đều thần thái thanh ngạo, ánh mắt lạnh lùng, mang theo vẻ khinh thường, cầm đầu là một nữ tử kiều mị, mặt trái xoan, vũ mị như hồ ly tinh, thân thể linh lung mềm mại nổi bật, chỉ là giờ phút này, trong mắt lại không có nửa điểm mị cảm, chỉ có hàn ý lạnh như băng. Nam Cung Kiến Vĩ, ngươi thân là cao thủ lĩnh công hội đức cao uy vọng của căn cứ thành phố, nếu thật muốn cùng căn cứ thành phố đối nghịch tuyệt không có quả ngon để ăn. Âm thanh nữ tử kiều mị lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng Tổng Tư lệnh Đại Nhân đã đi khỏi căn cứ thành phố thì có thể muốn làm gì thì làm, nhị tiểu thư mặc dù niên kỳ còn nhỏ, cũng không phải quả hồng mềm. Nam Cung Kiến Vĩ mỉm cười, ánh mắt không kiêng nể gì cả không ngừng quét lên trên người của vưu vật này, nói. Tiểu Di muốn trưởng quản toàn bộ căn cứ thành phố, không khỏi quá sức, ta chỉ muốn giúp nàng sắp xếp lo lắng giải nạn, chia sẻ vài miếng đất, làm giảm áp lực, song phương đều có lợi, sao lại không làm. Phi, nữ tử kiều mị rõ ràng không thích quanh co, âm thanh lạnh lùng nói. Súng bắn chim đầu đàn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, người tốt nhất nên an phận một chút. Nam Cung Kiến Vĩ thấy đối phương ngay cả chút giả tạo cũng đều lười làm, cũng không có giả bộ nho nhã, cười lạnh nói. Từ khi virus bộc phát tiến đến thời đại hắc ám, cổ đại có Chu Lệ Vương cơ hồ khai sáng chế độ chính sách Cộng Hòa đã không thể thành lập, cũng không thể có thể hình thành kiểu thống trị trung ương tập quyền mà cần phải dùng chế độ phong kiến để phân thiên hạ, cái con nhóc kia không cách nào thành lập thống trị trung ương tập quyền đấy. Cái gọi là quyền thống trị trung ương tập quyền chính là trong một quốc gia chỉ có thể có một hoàng đế. Đối với những thủ lĩnh công hội này mà nói, tổng tư lệnh của căn cứ thành phố chính là vị hoàng đế của một quốc gia. Thời cực lúc Chu Vũ Vương diệt Thương xong, Chu Thiên Tử phân đất phong hầu thiên hạ, khi đó có rất nhiều người chiếm cứ phong địa có diện tích vài km vương cũng đều tự xưng là quốc, được Chu Thiên Tử phong làm quân vương, tạo thành cơ sở nền tảng của xã hội nô lệ, đến thời kỳ Xuân Thu, dần dần hình thành chế độ lãnh chúa phong kiến, về sau cuối thời kỳ chiến quốc Tầng Thủy Hoàng thôn tính 6 quốc thống nhất thiên hạ, liền đã thành lập nên chế độ trung ương tập quyền, trở thành hoàng đế. Từ giữa giai đoạn này đến cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 thì Trung Hoa vẫn bảo trì phong kiến đế chế, một người làm hoàng đế thống lĩnh thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn hình thành đế chế phong kiến, phải có lực lượng cường đại thì mới có thể làm được, đem hết thảy chư hầu san bằng, dạn như Thái Tầng Thủy Hoàng đã làm vậy. Mà hôm nay, căn cứ thành thị hồi hột, tất cả đại công hội liền như chư hầu của quân vương, nhao nhao muốn khởi nghĩa tạo phản. Căn cứ thành phố Hoa Hạ có Mộ Dung Đức trấn áp, thân là nhân loại tiến hóa biến dị cho nên uy vọng của hắn hay là rất lớn đấy, xa không phải cảnh di của hồi hột hiện có khả năng so sánh. Còn về phần lang của căn cứ thành phố Quang Minh đã đế lại, cái kia càng là một đời chiến hùng, tay không chém giết ác ma điểu, vung mạnh giết giao long, miểu sát quái vật ngàn cấp, lực lượng khủng bố bực này làm cho người ta không dậy nổi chút ý niệm phản loạn nào trong đầu. Hôm nay, tại virus bộc phát tiến đến một cái thời đại thế kỷ, đem chế độ Cộng Hòa là thành quả của cuộc cách mạng Tân Hợi đả đảo, đời sau tại bên trong hắc ám lịch ghi lại, hắc ám văn minh lúc đầu thành lập đế chế phong kiến, sau đó tất cả đại công hội phản loạn khôi phục lại chế độ lãnh thổ thời kỳ phong kiến Xuân Thu. Tại phong kiến chế xong, thiên hạ đại loạn, chiến hỏa liên miên, nhân loại cùng quái vật chiến tranh chủng tộc kéo ra mở màn, tranh đoạt quyền thống trị địa cầu. Đây là một cái đại thời đại. Như lúc đầu Tam Hoàng Ngũ Đế, Thần Nông Thị Cộng Công, Nữ Hoa, Phục Hy, nguyên một đám nhân vật thần thoại, diễn dịch vô số yêu hận dây dưa, sau đó Hậu Nghệ Xạ Nhật, Tinh Vệ Lấp Biển, Khoa Phụ Từng Ngày, Đại Vũ Trị Thủy, đã thành lập nên cổ quốc. Về sau thời Thái Hán Kỳ, Chư Từ Trăm Nhà Đua Tiếng, vô số kỳ tài dị sĩ quật khởi, Khổng Tử viết lễ nghi, Lão Tử khai mở đàn luận đạo, Thôn Trang làm ông Nam Sơn, nguyên một đám danh tự giống như Tinh Quang Huy Hoàng, truyền lưu thiên cổ. Càng về sau thời kỳ Tam Quốc quần hùng nổi lên, đem thiên hạ phân chia làm ba, tranh đoạt đế vị, trong đó Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Quan Vũ, Lữ Bố Vân. Vân, đều là nhân vật phong vân, thời gian cũng không thể mài đi sự hiện hữu của bọn hắn, có thể so với xưng vĩnh sinh, mà hôm nay, hắc ám tiến đến, chính là một cái văn minh mới tinh, mà không phải thời kỳ. Tại đại thời đại hắc ám, thiên tài tài hoa hơn người như sang sông tri thức vô số, liền cả tiến sĩ, giáo sư ở niên đại hòa bình khổ đọc sách vở vài chục năm, đều chỉ có thể ở căn cứ thành thị lăn lộn đến một phần chức nghiệp miễn cưỡng đủ ăn cơm. Rất nhiều thiên tài quân sự, trùm ma túy lớn, người có thiên tư diễm diễm, tỏa sáng ra hào quang chói mắt nhất, muốn đứng ở thời đại này đỉnh phong. Tại bên trong chủng tộc đấu tranh, thập đại gen chiến sĩ, phong vương cường nhân, bộc phát ra tia sáng chói mắt như hàng tinh hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử vĩnh viễn lưu truyền. Như hắc ám lúc đầu, có Mộ Dung Thị kiến tạo căn cứ thành phố, giải cứu dân tại trong nước lửa, về sau, quang minh quật khởi, sói tại thần nông sơn, độc chiến bầy quái, đại sát tứ phương, tàn sát 10 vạn quái vật chém giết giao long, từ nay về sau dương danh trong ác quốc, phong làm đế vương. Cái nữ tử kiều mị kia thấy Nam Cung Kiến Vĩ gọi nhị tiểu thư là con nhóc thì trong lòng tức giận, khuôn mặt như băng, âm thanh lạnh lùng nói. Người nếu như lại làm càn thì đừng trách ta không khách khí. Nam Cung Kiến Vĩ sùi cười một tiếng, nói. Người còn có thể không khách khí như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng rằng ngươi dẫn theo mấy cái cường giả siêu nhân là có thể uy hiếp được ta, mỹ nữ, nhìn ngươi điều kiện không tệ, không bằng theo ta, ta tuyệt đối sẽ vạn phần yêu thương ngươi đấy. Ngươi, nữ tử kiều mị cắn chặt răng ngà, lý trí không có cùng một cái vô lại ở phương diện này tranh cãi thêm, lạnh giọng nói. Tất cả mọi người đều là người biết chuyện, cho nên ta cũng không quanh co lòng vòng, hôm nay ta phụng mệnh mà đến, ngươi nếu như còn không có ý định thua tay lại kế hoạch khuếch trương của ngươi, thật muốn náo đến cá chết lưới rách thì ta cũng chỉ có phụng bồi đến cùng. Nam Cung Kiến Vĩ cười lạnh một tiếng, vậy thì đến thử xem, lên, nữ tử kiều mị lạnh giọng nói. Phía sau nàng, mọi người nhao nhao móc ra binh khí, dương cung bạt kiếm, hào khí bỗng nhiên khẩn trương lên, Nam Cung Kiến Vĩ người bên cạnh cũng không yếu thế, đùa cợt nhìn bọn người của nữ tử kiều mị, gầm nhẹ muốn xông đi lên. Đột nhiên, ồ chuyện gì, chung quanh đường, mọi người đi đang Nam Cung công hội cùng căn cứ thành phố tranh đấu, đột nhiên nhìn về phía xa xa, chỉ thấy tại góc rẽ đường đi, chậm rãi đi tới 6 thân ảnh, cầm đầu một nam tử có thần sắc lạnh lùng, còn lại 5 người đều mang theo mặt nạ. Tại đằng sau 6 người này, đi theo một mảng lớn đông nghịt người, thanh âm có chút ầm ĩ, ai là phụ thân của Nam Cung Kiều? Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, đi đến trong hai phe đội ngũ, đối với không khí khẩn trương tại hiện trường làm như không thấy, không coi ai ra gì mà hỏi. Bọn người Bạch Long đứng tại phía sau hắn, có chút tò mò nhìn hai phe đội ngũ. Đằng sau đi theo đám người muốn trông xem thế nào, ngừng ở phía xa, duỗi dài cổ theo dõi thế nào. Khích tướng muốn bộc phát một cuộc chiến đấu giữa Nam Cung Kiến Vĩ cùng nữ tử kiều mị, nhao nhao nhíu mày, nhìn về phía 6 cái thân ảnh này, đôi mi thanh tú của cái nữ tử kiều mị kia cau lại, nhìn lướt qua cuối cùng ánh mắt đã rơi vào trên người Diệp Thần, đồng tử nàng đột nhiên co rụt lại, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, mặt mũi mang theo kinh ngạc, rốt cuộc gì bất khai đến. Ánh mắt của Nam Cung Kiến Vĩ theo nữ tử kiều mị rời đi chỗ khác, có chút không kiên nhẫn quay đầu xem, tuy hắn tính tình không tốt, bất quá vẫn là rất chân thành đánh giá Diệp Thần một cái, tại trên sáo trang. Đồ bộ, giáp ra giao long người hắn dừng lại một lát trầm giọng nói. Tại hạ tựu là các ngươi tìm ta làm gì vậy? Diệp Thần nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu, bình thản nói. Ta đã giết con của ngươi. Toàn trường yên tĩnh, đầy đường lặng ngắt như tờ. Mà ngay cả 10 cái nam nữ sau lưng cái kiều mị kia nữ tử cũng đều nhao nhao kinh ngạc nghi ngờ xem lỗ tai của mình là không nghe lầm, giết nhi tử của Nam Cung Kiến Vĩ. Hay là đang nói giỡn? Ở bên trong căn cứ thành phố, người nào không biết Nam Cung Kiến Vĩ đối với con của hắn yêu thương đến cỡ nào, người khác dính đều dính không được, chớ nói chi là đánh chết. Hơn nữa, tất cả mọi người khóc không ra nước mắt nghĩ đến, người giết nhi tử của người khác còn dám ở trước mặt người khác nói ra sao. Nam Cung Kiến Vĩ sửng sốt một chút, chợt trừng to mắt hung quang bắn ra, nhìn chằm chằm vào trên mặt bình thản của Diệp Thần, hai mắt phóng hỏa nói. Người nói cái gì, một lần nữa nói lại cho lão tử. Trong thanh âm ẩn chứa nộ khí mãnh liệt, ta đã giết con của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần đành phải lặp lại lần nữa, đem người xung quanh đang trông xem thế nào thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết. Hai mắt của Nam Cung Kiến Vĩ gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, tức giận đến thân thể run nhè nhẹ, nổi giận nói. Ngươi cũng dám động đến con trai của ta. Ngươi có biết hay không chữ, chết, viết như thế nào? Không biết, Diệp Thần lắc đầu, đi chết đi, huyết dịch toàn thân Nam Cung Kiến Vĩ đều giống như văng tung tóe, con mắt lập tức đỏ lên, gào thét đánh ra một quyền, đánh hướng về phía mũi Diệp Thần, tại khoảng cách còn 1 cm thì ngừng lại, thủ đoạn đã bị Diệp Thần nắm. Chết, Nam Cung Kiến Vĩ điên cuồng như dã thú, tăng thêm trước đó có người đã báo cáo rằng nhi tử đã mất tích, lại để cho hắn đối với Diệp Thần không có hoài nghi, chỉ cảm thấy thế giới trước mắt phảng phất như sụp đổ, đầy ngập bi phẫn cùng nộ khí, đều bạo phát ra, lập tức mở ra hình thức siêu nhân. Một siêu nhân con kiến. Tại hình thức siêu nhân xong, thể chất của hắn đã từ cấp 60, bạo tăng đến 1200 cấp, mặt đất dưới chân trước mặt rạn nứt ra, khí tức vô cùng cường hoành mang tất cả ra. Một quyền đánh ra, răng rác, Diệp Thần đột nhiên ra tay, đem cổ tay của hắn cầm chặt dùng sức bẻ gãy. A hát, Nam Cung Kiến Vĩ kêu thảm một tiếng, ánh mắt thống khổ nhìn Diệp Thần, như ác thú bị đẩy vào tuyệt cảnh, điên cuồng mà nâng lên một tay khác mà hướng đầu của Diệp Thần đánh tới. Bàn tay Diệp Thần vỗ một cái, liền đem cái bàn tay này bắt lấy, khí kình cổ động, chui vào ở bên trong cánh tay của hắn, đem toàn bộ xương cốt bên trong đều liền nát, làn da trong chảy ra máu tươi. Cùng con của ngươi đi thôi. Diệp Thần không có chút nào dừng lại, bàn tay vỗ một cái, khắc ở đầu lâu của Nam Cung Kiến Vĩ, bành một tiếng, liền đem đầu của hắn đánh nát. Một đời hội trưởng chết, cách chương.